Địa phủ lâm thời công, chương 130, hiệu ứng ngôi sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị hai gãi đầu, thực sự không thể phân biệt thật giả nhưng trong lòng vẫn lưu giữ một tia ảo tưởng và hy vọng nếu thật sự có thể nối dài tiền duyên với Tiểu Ninh thì cũng không tệ lắm. Có ý nghĩ này, cho dù hư vô mờ ảo nhưng tốt xấu gì cũng là một hy vọng trong lòng cô nàng. Có thể gặp lại người mình tưởng nhớ trong lòng nhất thì cho dù chỉ là một hy vọng gần như hư ảo cũng sẽ khiến cõi lòng tốt hơn chút đỉnh. Chị hai ngồi xuống, châm hết hương nến và giấy tiền lẩm bẩm nói. Tiểu Ninh, tôi nghe lời chị, sau này là một người phụ nữ thực sự yên ổn sống qua ngày. Có điều trước lúc đó tôi nhất định phải hoàn thành nguyện vọng của chị lúc trước trở thành bá chủ khu Nam Nội Thành. Khuyên người hướng thiện vốn là chuyện tích âm đức nhất, không ngờ rằng chị hai lại bướng bỉnh như thế, chỉ thấy cô nàng đốt xong liền dứt khoát rời đi. Lưu Anh Nam nhìn Tiểu Ninh dần biến mất bèn vội vàng đuổi theo. Cho cô nàng gặp Tiểu Ninh là nhờ thông qua sự giúp đỡ của Lưu Anh Nam, nếu có thể khuyên chị hai buông hai tay thì cũng là một việc công đức. Nhưng bây giờ lại rõ ràng tăng thêm chấp niệm trong lòng nàng ta càng kiên định với tín niệm trong lòng, hoàn toàn đi ngược lại. Lưu Anh Nam đuổi theo chị hai nói, cô đừng xúc động, ban nãy Tiểu Ninh nói rất rõ, không cần cô thực hiện nguyện vọng của cô ấy, chỉ cần cô thực sự làm chính mình là được, ngoài ra cô ấy còn nhờ tôi chăm sóc cô. Thực ra cái việc đầu thai chuyển thế này vẫn rất có khả năng xảy ra, nhất là nhân quả giữa cô và Tiểu Ninh thâm sâu như vậy, nếu nhân cơ hội bây giờ mang thai thì biết đầu kiếp sau Tiểu Ninh thật sự sẽ làm con gái của cô đấy. Chị hai liếc hắn một cái, khí thế cả người đều biến đổi. Vốn dĩ là vì thấy có lỗi với Tiểu Ninh nên muốn báo đáp ơn cứu mạng của cô ả, cô ép mình biến thành Tiểu Ninh, trở thành sư tử cái hình người. Mà bây giờ Tiểu Ninh đã thư thái, chị hai ngược lại càng tích cực hơn. Đây là sự chuyển biến về mặt linh hồn, mục tiêu tiến tới đã thay đổi. Lúc trước cô nàng chỉ muốn biến thành Tiểu Ninh, giúp cô ả hoàn thành nguyện vọng. Mà bây giờ cô nàng hoàn toàn vì bản thân, vừa hoàn thành lời hứa của mình. Sau khi hoàn thành nguyện vọng của Tiểu Ninh, cô nàng có thể sống cuộc sống mình muốn. Đây chính là từ, tôi không thể không làm, biến thành, tôi muốn làm, không thể cản nữa rồi. Cô nàng liếc Lưu Anh Nam, cười lạnh nói, cô ấy bảo anh chăm lo gì cho tôi. Vì cô ấy có khả năng đầu thai làm con gái tôi, nên bảo anh chăm lo, hầu hạ sinh nở cho tôi. Nếu cô có nhu cầu tôi sẵn lòng giúp đỡ cô từ đầu chí cuối. Lưu Anh Nam mặt dày nói, được đấy, tôi rất cảm ơn sự nhiệt tình của anh, song điều ấy cũng phải chờ sau khi tôi cọ cây đến chán đã. Chị hai rất sắc bén, khiến tâm tư muốn thừa cơ dậu đổ bìm leo của Lưu Anh Nam thất bại hoàn toàn. Chị hai đi rất mau, trong lòng sốt ruột, muốn mau chóng thực hiện giấc mộng của Tiểu Ninh lúc trước cũng vì cho mình sớm ngày được làm người một lần nữa. Chị hai vừa đi vừa gọi điện, gọi thẳng cho đàn em của mình tới đón. Lưu Anh Nam lập tức không theo nữa, cho dù không chiếm được tiện nghi gì nhưng chung quy có thể giúp linh hồn của Tiểu Ninh bước lên đường luân hồi thì cũng xem như một việc công đức. Vào tầm trưa hắn tới nhà lão Lý ăn bữa cơm, toàn là thịt gà, ăn vô cùng vui vẻ, thuận tiện giúp lão Lý rút linh hồn của hắn ta ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ta nói mượn xác hoàn hồn lâu quá rồi, hắn ta thậm chí quên cả bộ dạng của mình, muốn ngắm nghĩa tưởng nhớ một hồi. Buổi chiều Lưu Anh Nam ngồi xe bus rời đi, vừa vào khu vực nội thành hắn liền phát hiện một hiện tượng rất quỷ dị. Xe bus đi ngang qua một vài tiệm tuyên phao, VN, quán game và shop đồ lót phụ nữ, không ngờ lại chẳng nhìn thấy bóng dáng dù là một trạch nam hay dê xồm. Điều này quá không hợp lẽ thường, Lưu Anh Nam vốn dĩ còn định lượn lờ ngoài shop đồ lót phụ nữ với đám dê xồm tìm cơ hội ngắm hoa thật đồ thật. Lại qua vài trạm, bắt đầu có người lên xe, thông qua cuộc trò chuyện của mọi người Lưu Anh Nam mới hay biết thì ra ở khu quy hoạch Nam Nội Thành, siêu sao thần tượng cấp nữ thần Diệp Tinh đang tổ chức một cuộc gặp mặt những người yêu điện ảnh và phân phát bộ ảnh thật đầu tiên của bản thân cô nàng. Tất cả trạch nam, dê xồm toàn thành phố đều ùn ùn kéo tới, hiện trường rất sôi động, còn có rất nhiều tiết mục cổ động giữa Diệp Tinh và fan. Trong đó Diệp Tinh còn thay một bộ quần áo lao động, đội mũ bảo hộ tự mình khuân gạch với công nhân công trường, tạo nên phản ứng mạnh mẽ từ các fan. Nhất là bộ quần áo lao động kia dường như hơi nhỏ, thời khắc quan trọng còn rơi mất một chiếc cúp, may mà là chiếc ở trên cùng, nhưng vẫn khiến đám sói và fan hưng phấn không thôi. Hoạt động cuối cùng là chủ đầu tư của khu quy hoạch Nam Nội Thành. Tổng Giám đốc Tập đoàn Vân Hải, Miss Lăng Vân hiện thân. Ngoại trừ cuộc gặp mặt các fan ký tên dưới ảnh còn tổ chức buổi tiếp đãi phóng viên. Mục đích chủ yếu là Lăng Vân đại diện cho Tập đoàn Vân Hải tặng một căn nhà ở cao cấp 140m², tổng giá trị hơn 400 vạn cho Diệp Tinh. Diệp Tinh cũng lập tức đáp ứng, mỗi năm sẽ ở lại nơi đây 3 tháng. Ngoài ra còn tổ chức hoạt động rút thưởng, tặng nhà sát vách với Diệp Tinh, tổng cộng 10 căn, dành cho các fan và đám dê sồm tham gia hoạt động ngày hôm nay. Lúc đó 10 người trúng thưởng giành được chìa khóa toàn bộ đều là Trạch Nam và Lớp Bần cùng đúng tiêu chuẩn. Mỗi một người đều vô cùng si mê Diệp Tinh, lần này hết sức may mắn, giành được cơ hội ở sát vách với thần tượng một cách miễn phí, khiến họ mừng như điên, một người trong đó còn suýt nữa phát bệnh tim. Bạn đang đọc truyện tại truyện full. www.truyenfull.com, mà trong đám fan của Diệp Tinh, ngoại trừ Trạch Nam, đám sói, Lớp Bần cùng thì đương nhiên cũng không thiếu những tên đời hai, đẹp trai nhà giàu muốn lân la tán tỉnh. Không có ai hiểu đạo lý gần quan được ban lộc hơn họ, cho nên lập tức có người ra giá cao, muốn thu mua căn phòng sát vách với Diệp Tinh từ trong tay đám bần cùng may mắn kia. Chỉ có điều đối diện với sức hấp dẫn của đồng tiền và mị lực của nữ thần, đám bần cùng liền tỏ rõ khí phách của họ kiên quyết từ chối chi phiếu của đám đời hai giàu có. Có điều đám đời hai, nhà giàu kế một không thành thì lại nảy ra kế hai. Trong đó có người phản ứng rất nhanh, lập tức quyết định mua lại căn phòng đối diện với Diệp Tinh rồi mua một chiếc kính viễn vọng độ phân giải lớn hoặc máy ảnh đắt tiền, cứ thế có thể hưởng thụ sự quyến rũ của nữ thần trong khoảng cách gần. Những tên đời hai, nhà giàu này vừa mua nhà, người quen biết họ đều theo vào, cứ thế lại kéo theo một đám đời hai, dần dần tạo nên hiệu ứng domino. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm qua, lời đồn thổi về khu quy hoạch Nam Nội Thành vẫn tản ra tứ phía, các vấn đề như sự kiện thần quái, hồn ma thường xuyên qua lại, công nhân bãi công, khách hàng lớn hủy hợp đồng. Vì gây khó khăn, thậm chí một vài công ty đối đầu đã làm sẵn chuẩn bị chờ tập đoàn Vân Hải phá sản, chuẩn bị cạnh tranh quyền đầu tư khu Nam Nội Thành. Nhưng hết thảy những điều này chỉ vì Diệp Tinh tới mà lập tức xảy ra biến hóa cực lớn, có thể nói là ngăn cơn sóng dữ, xoay chuyển càn khôn. Đây chính là hiệu ứng ngôi sao, sức hấp dẫn của nữ thần. Loại chuyện này ở trong thương trường không phải là hiếm, từng có hãng quần áo nào đó danh không thấy tiếng không nghe, gần như là không có tiếng tăm gì, chỉ vì một siêu sao màn ảnh phái nam lên tiếng ca ngợi mà hãng này thoáng cái trở thành hãng đi đầu quốc nội, thậm chí quốc tế đều biết tiếng. Chiến lược mượn lời ngôi sao là một trong số những thủ đoạn quan trọng của thị trường tiêu thụ hiện tại. Đương nhiên, người vạch kế hoạch bày mưu tính kế đằng sau cũng phải có được năng lực cực mạnh. Dẫu sao ví dụ về mượn lời ngôi sao thất bại cũng có rất nhiều. Chẳng hạn như siêu sao cỡ lớn quốc tế biết tiếng nào đó ca ngợi xe hơi, kết quả là xưởng sản xuất đóng cửa, ca ngợi VCD, kết quả tổng giám đốc bị bắt, ca ngợi dầu gội đầu, kết quả nghi ngờ trong thành phần dầu gội đầu có chất gây ung thư, may mà ngôi sao này kịp thời nhận thức được uy lực của mình, bắt đầu ca ngợi máy ảnh Nhật Bản. Cách chương.